Phong Thần Châu, chương 974, sự tồn tại đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sợ nó, lão Vũ mù tức thì cười khẩy, đáp, sao ta phải sợ nó, con tôm cắt nhỏ đấy chẳng qua là mang trong mình dòng máu rồng thần, cùng lắm là một con tôm hùm hơi lợi hại tí mà thôi. Nó mà làm ta không vui, ta cho nó thành thức ăn luôn. Dòng máu rồng thần, nghe vậy, bốn người Lý Nhất Phàm đều cả kinh, trong thế giới linh thú, rồng phượng là nhất. Rồng và phượng từ xưa đến nay chính là yêu thú mạnh mẽ mà vô số võ giả biết đến. Bọn chúng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ so thực lực thì cũng không yếu hơn con người chút nào. Linh thú này, nếu như có quan hệ với rồng thần thì tuyệt đối cũng là sự tồn tại đỉnh cao. Ăn, lão mù ta thấy ngươi còn chẳng dám cắn vào càng của ta ấy, lại còn đòi ăn thịt ta. Chấm chấm, lão vũ mù vừa nói xong thì một âm thanh quái gở vang lên. Nghe thấy giọng nói đó, cả người lão vũ mù hơi run, chỉ thấy lưng mình rét lạnh. Ra quay về rồi đấy à? Lão vũ mù không thèm quan tâm giọng nói đó, nhìn thấy Tần Ninh ở ngoài cửa thì nở nụ cười chào đón. Tông chủ, ca, mấy người nhìn thấy Tần Ninh quay về, đều thở phào nhẹ nhõm. Tông chủ đột phá lên cảnh giới thiên võ rồi sao? Thiên Linh Lung nhìn hơi thở mạnh mẽ của Tần Ninh kinh ngạc hỏi. Ừ, mấy người Lý Nhất Phàm nghe vậy thì đều kinh ngạc nhìn nhau. Cảnh giới thiên võ ở trên cửu U Đại Lục đã được xưng là cấp bậc cao thủ. Một vị cảnh giới thiên võ ở trong một tông môn không được xếp hạng như Thanh Vân Tông thì đã được coi là thành viên cấp cao rồi. Mà ở trong tông môn hạng 2 thì chính là lực lượng trung kiên. Chuyện cổ đại, lúc trước Tần Ninh mới chỉ là cảnh giới địa võ tầng 7 thế mà hơn một tháng qua đi trực tiếp lên cảnh giới thiên võ một biến. Tốc độ thăng cấp thật khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Nhưng Thẩm Văn Hiên lại là người bình tĩnh nhất. Trong số bốn người, hắn ta đi theo Tần Ninh lâu nhất. Sự tăng cấp tu vi của Tần Ninh không thể nói theo lẽ thường được. Người bên cạnh có khả năng mỗi giờ mỗi phút đều sẽ thăng cấp nhưng Tần Ninh lại hoàn toàn tùy ý về chuyện này. Khi thời cơ chưa đủ chín muồi thì dù có bị tụt lùi Tần Ninh cũng không chọn thăng cấp. Nhưng nếu đến đúng lúc thì liên tục thăng cấp là chuyện bình thường. Cách chương.